Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, rất thất vọng a. Nam Cung Phó không hiểu lần nữa thở dài một cái, đôi mắt chỗ sâu, càng lộ vẻ thất vọng. Người cảm thấy, hắn tình huống như vậy, có thể sống. Nam Cung Phó thanh âm thấp hơn mấy phần, vẻ mặt có chút khổ sở. Chỉ là, này loại khổ sở, gần là đối với tại con gái ngu xuẩn khổ sở. Trước lúc này, hắn luôn luôn dùng con gái làm vinh, cho rằng con gái tính cách kiên cường. Mặc dù tính tình có chút quật cường, nhưng này cũng vừa vặn là đại nghị lực hình thức ban đầu. Một phen ma luyện về sau, nhất định đạo tâm kiên định. Nhưng hôm nay, hắn nhưng đã hoàn toàn sẽ không như thế suy nghĩ. Lần này sự tình phát sinh hết sức đột nhiên, nhưng tựa hồ hết thảy lại là chắc chắn. Mà tại đây đột nhiên cùng chắc chắn phát sinh sự tình bên trong, hắn nhưng triệt để thấy rõ con gái không có năng lực. Nhưng, hắn nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn đi xử lý. Cũng chỉ có nhường con gái tại ngăn trở cùng đả kích. Trong kích thích, dần dần trưởng thành, nếu cùng vị kia thần huyết giác tỉnh giả, vị kia thiên kiêu thiếu niên không có khả năng lại có hy vọng. Dứt khoát, liền tại đây bên trong chặt đứt tốt, dùng con gái ngu dốt, nói chung bên trên cũng là sẽ không hoài nghi. Nam Cung Phó cảm thấy rất mệt mỏi, chưa bao giờ cái nào một khác, sau giờ khác này mệt mỏi hơn. Hắn không phải còn kiêu ngạo như vậy sao? Phía trước muội muội của hắn còn muốn giết hắn, hắn chả còn kinh hãi muội muội của hắn đây. Nam Cung Vũ Vi nhưng ngược lại sinh ra nghi hoặc chỉ ý cứ việc. Nàng kỳ thật trong tiềm thức cũng cho rằng, như vậy thân thể nổ thành xương máu, chỉ có một sợi u hồn gửi lại tại cửu khiếu ngạc nhiên trong đá. Còn chiến đấu nhiều lần như vậy, này chỉ sợ không chết cũng triệt để phế đi đi. Nghĩ như vậy, lòng của nàng cũng không hiểu đâm đau. Kiêu ngạo, đây chẳng qua là tranh tranh ngông nghênh thôi. Thế gian này, có ít người thà rằng đứng đấy sinh, cũng không quỳ xuống chết. Mà càng nhiều người, nhưng chỉ là quỳ cầu sinh, lại cũng chỉ có thể cả một đời quỳ. Nam Cung Phó thổn thức thở dài. Nam Cung Vũ Vi trầm mặc, nàng kiên thủ một thứ gì đó. Phảng phất tại thời khắc này, phá toái, có lẽ, có chút nàng một mực kiên trì. Kỳ thật, cũng không phải là như vậy có ý nghĩa. Lúc này, Nam Cung Vũ Vi bên người Nam Cung Vũ Tình, biểu lộ nhưng có chút phong phú. Nàng phảng phất hiểu rõ cái gì. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ra một đạo ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Nàng cúi đầu xuống, nhưng nhẹ nhàng che miệng lại, phảng phất không để cho mình bật cười. Vu Thu Hàn là chết à? Này không tật xấu, hì hì, nhưng đây chẳng qua là hắn tu luyện một cái phân thân. Là đại âm dương kia cái gì chân kinh tu luyện đến nghịch chuyển âm dương trình độ sao? Cái kia hắn nhưng là càng cần hơn sinh động thiếu nữ a. Ân, hì hì, ta vừa vặn vẫn là vô cùng thuần khiết tươi sống thiếu nữ. Hơn nữa còn tìm hiểu tới rất nhiều âm dương hợp đạo hình chiếu ghi chép. Hiểu được hơn 100 loại tư thế. Hì hì, chờ ta đi Hạo Nguyệt học viện, ta nhất định phải tìm ra bản thể của hắn. Sau đó, đưa hắn lừa gạt bản cô nương giường. Nam Cung Vũ Tình cũng là suy nghĩ cái hiểu rõ, nhưng cũng không cách nào tính ra Vu Thu Hàn bản thể đến cùng là ai. Nhưng này cũng không có quan hệ. Đến lúc đó, nàng chỉ cần quan tâm ai quan tâm nhất cái kia tên là Phương Lăng Hy thiếu nữ. Là được rồi, Nam Cung Vũ Tình tiểu động tác, cùng với trong đôi mắt lóe lên hào quang, lại làm cho bây giờ thực lực mạnh mẽ Nam Cung Phó trong nháy mắt đã nhận ra. Dùng Nam Cung Phó tâm cảnh, lúc này cũng thiếu chút mà sập đây con mẹ nó. Không có so sánh liền không có thương hại a. Vì cái gì Vũ Vi mẹ nàng thông minh như vậy, nhưng sinh như thế một cái ngu dốt con gái a. Nam Cung Phó trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lại có chút mà không cam tâm. Này một cái đến có chuẩn bị, một cái lại là ngây thơ dốt nát. Đây thật là Nam Cung Phó có loại ước gì chính mình lập tức hóa thân nữ nhi của mình, sau đó đem hết thảy chân tướng toàn bộ minh ngộ xúc động. nhưng nghĩ tới con gái lúc trước nói ra khỏi miệng những vũ nhục kia. Trong lòng một lời kích tình, liền vừa giống như là bị một chậu nước đá hung hăng dội tát. Phụ thân, ngươi bây giờ, đối con gái rất thất vọng a. Nam Cung Vũ Vi lúc này, chợt ánh mắt thanh minh không ít, vẻ mặt cũng có chút cô đơn. Nói khẽ, Nam Cung Phó Tâm không khỏi chấn động, lập tức bản năng lắc đầu, nói, không, không có. Nam Cung Vũ Vi nhưng không hiểu có chút thương cảm, thở dài, ta biết, ngươi khẳng định là thất vọng, nhưng, ta thật không muốn, không muốn nghĩ quá nhiều, không muốn nghĩ quá phức tạp đồ vật. Nam Cung Vũ Vi nói xong, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Bên trên bầu trời, y nguyên tràn ngập sương mù sa trần. Cái kia là trước kia chiến đấu dư ba còn không có biến mất kết quả. Không khí cũng có chút vẩn đục. Hoàng hôn dưới, Xích Nguyệt Bình Nguyên có vẻ hơi trống trải. Hoàng Vu cùng Tiêu Điều, Nam Cung Phó trầm mặc. Nam Cung Vũ Tình thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Vũ Vi này tộc muội. Tựa hồ không đồng dạng a. Phụ thân, còn nhớ rõ mẫu thân trước khi chết một màn kia sao? Nam Cung Vũ Vi nhẹ nhàng mở miệng, nước mắt nhưng ào ào chảy xuôi xuống tới. Nam Cung Phó hai mắt liền đỏ lên, cái kia phía trước, người cũng không tại bên người mẫu thân. Khi đó, ta mới 5 tuổi, nhưng ta nhớ được rất rõ ràng. Nam Cung Vũ Vi phảng phất lâm vào đối tại quá khứ trong hồi ức. Nàng trầm mặc nửa ngày, rồi nói tiếp, khi đó nàng nói với ta, Vũ Vi, về sau, ngươi không muốn giống như ta, sự tình gì đều muốn nghĩ một cái đầu đuôi câu chuyện. Nghĩ đến thấu triệt như vậy, nữ tử chúng ta, chung quy là ngu xuẩn một chút thì tốt hơn. Chỉ có như thế, mới có thể chân chính đi thủ hộ hạnh phúc của mình, bởi vì thế gian này không có bất kỳ cái gì nam nhân ưa thích nữ nhân của mình quá thông minh, biết được quá nhiều. Chấm móc lửng, một lần kia, mẫu thân nói với ta rất nhiều, mà nàng, cũng bởi vì quá thông minh, tính toán ra rất rất nhiều đồ vật, cho nên, nàng không có thể bồi tiếp phụ thân, bồi tiếp con gái đi đến cuộc đời của nàng, liền bị người giết chết. Ta phía trước nói qua, mỗi người, đều có ý nghĩ của mình cùng truy cầu, con gái không phải xuẩn, mà là chỉ muốn mơ hồ qua tốt cả đời này liền tốt. Đến mức Vu Thu Hàn, ta hiểu qua hắn, cứ việc có lẽ hiểu cũng không hoàn toàn, nhưng hắn nhưng tuyệt không phải lương phối. Nhưng nếu là phụ thân cùng các tộc nhân thật nguyện ý, ta liền ủy khuất một thoáng, kỳ thật cũng không có quan hệ, bởi vì cái kia phía trước ta cũng xác thực làm xong dự định. Nhưng là cái kia một bên cự tuyệt, mặt khác, không phải ta tín nhiệm hoàng nữ, mà là 3 năm này tu luyện, có vượt qua 5 lần sinh tử nguy hiểm, đều là hoàng nữ gần như xả thân cứu giúp. Có lẽ, đó cũng là nàng một chút thủ đoạn, hơn phân nửa là vì cửu khiếu kỳ thạch. Nhưng nàng cứu con gái thời điểm, cũng là thật tại cứu. Đó cũng không phải cái gì bố cục. So ra mà nói, tại bên ngoài phong bình rất kém cỏi Vu Thu Hàn, tới ta Nam Cung gia, mưu đồ cửu khiếu kỳ thạch, thu hoạch công pháp, đây là sự thật. Mẫu thân nói qua, bất cứ chuyện gì, người không cần suy nghĩ đi qua, người chỉ thấy kết quả ai thụ nhất ích, ở trong đó bố cục người, liền nhất định là ai. Cái kia chuyện này, sau cùng ai được lợi đây? Kỳ thật ta nên cảm tạ mẫu thân, bởi vì nàng vô cùng có dự kiến trước. Nàng biết, có một số việc không thể biết quá nhiều, tựa như là lần này, nếu không phải là lão tổ xuất hiện, chúng ta đều bị gạt bỏ đi. Dùng Vu Thu Hàn lạnh lùng, như vậy dưới tình huống, hắn sẽ ra tay cứu chúng ta sao? Hắn cũng còn không có năng lực này a. Hắn làm hết thảy, bất quá là vì chân chính thoát khỏi giữa chúng ta một ít liên lụy thôi. Thuận tiện, đại khái là chuẩn bị nhường đại hạ hoàng tộc cùng Vu gia cá chết lưới rách. Chỉ tiếc, sự tình phát triển đại khái cũng nằm ngoài dự đoán của hắn a. Mà như vậy dạng, các ngươi còn đem ta không ngừng hướng bên cạnh hắn đẩy. Các ngươi không có phát hiện, hắn xem ánh mắt của ta, là bực nào khinh thường, bực nào lạnh lùng sao? Ta cần gì phải như thế làm tiện chính mình? phụ thân luôn mồm ái nữ, chẳng lẽ chính là như thế yêu sao? Nam Cung Vũ Vi trong lúc nói chuyện, một thân huyết khí lại rõ ràng nhất sôi trào lên. Nàng đúng là vào lúc này, thiên mệnh huyết mạch thiên phú sớm đã thức tỉnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.